Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, làm bần chủng sư sư. Nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, chủng sư sư không nói gì. Chủng Miểu ngược lại cười to. Trầm Lãng, ngươi không muốn giả thần giả quỷ, khoe khoang đại khí. Cái gì chúng ta rơi vào bẫy dập của ngươi? Chúng ta lại rơi vào ngươi cái gì cạm bẫy? Trầm Lãng nói, chủng sư sư, ngươi lúc đầu muốn làm cho chủng phi ra tay giết ta. Nhưng chủng phi hiện tại đóng chặt cửa cung không được thấy bất luận kẻ nào. Hơn nữa nàng đã mặc kệ cùng ta trước ngươi mâu thuẫn. Cho nên ngươi liền muốn ở Bắc Huyền khu vực săn bắn cắm sào chờ nước. Ngươi sớm nhất một nhóm quân đội, 3 ngày trước liền đã bí mật tiến nhập Bắc Huyền khu vực săn bắn. Đại quy mô quân đội hôm qua muộn tiến tới vào, mà chính ngươi tác thì là 3 canh giờ đi tới vào. Chủng sư sư nói, phải thì như thế nào? Trầm Lãng nói, ta đã có thể đoán được ngươi sẽ trước giờ tiến nhập Bắc Huyền khu vực săn bắn cắm sào chờ nước. Vì sao không thể càng thêm trước giờ hạ thủ hại ngươi đây? Chủng Miểu cười nói, Trầm Lãng, ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ tới sao? Ngươi sẽ không những thứ này thủ đoạn sao? Hoặc là ở lương thực bên trong hạ độc ấy ư? Không phải là ở trong nước hạ độc sao? Bằng không chính là ở trong nước hạ bệnh đậu mùa virus chờ thủ đoạn. Muốn phá giải vô cùng đơn giản. Đầu tiên lương thực tự chúng ta mang. Căn bản là không ăn trong khu vực săn bắn mặt tồn lương. Thứ nhì đem thủy đốt lên lại quát lại nấu cơm. Liền có thể giết chết đại bộ phận độc vật. Coi như là thạch tín chờ độc vật chúng ta chủng thị có chuyên môn đồ đạc có thể kiểm tra đo lường. Xuất hiện, thậm chí ngân châm đều có thể kiểm tra đo lường ra thạch tín. Nếu như là cái khác độc vật thì càng thêm không thể. Ngươi có nhiều thiếu độc à? Có thể đồng thời ở 3 thanh trong giếng hạ độc. Còn muốn cho chúng ta 2000 nhiều người đồng thời trúng độc. Nói đùa à? Lời này nhưng thật ra có đạo lý, là một nhánh quân đội tinh nhuệ, phòng ngừa địch nhân ở trong nước hạ độc, lương thực chung hạ độc vốn là trọng trung chi trọng, hơn nữa đại quy mô hạ độc vốn là rất khó. Trầm Lãng cười nói xong nửa điểm không sai, chẳng qua chủng sư sư ngươi nên biết Tiết Tuyết cho nàng nghĩa mẫu. Cũng chính là kiếm vương thê tử hạ cổ độc một chuyện đi. Lời này vừa ra, chủng sư sư cùng chủng Miểu biến sắc. Các nàng đương nhiên biết, Tiết Tuyết cùng chủng sư sư quan hệ vô cùng mật thiết. Kiếm vương thê tử thảm trạng, nàng cũng có nghe thấy. Trầm Lãng nói, cái khác kịch độc, mặc kệ lợi hại đến mức nào. Trải qua đại lượng pha loãng về sau, cơ bản trên liền không có gì uy lực. Hơn nữa coi như là lợi hại hơn nữa độc xà chi độc. Một ngày đun sôi cũng liền mất đi hiệu lực. Nhưng có nhất chủng đồ đạc phi thường đáng sợ. Coi như đang sôi trào nước sôi chung cũng không được có thể đem bọn họ giết chết. Đó chính là phù đồ sơn cổ độc trùng. Nhất đáng sợ nhất là những thứ này cổ độc trùng là có thể lại trong cơ thể không ngừng bản thân phân liệt. Bản thân sinh sôi nảy nở chính là mấy trăm con cổ trùng. Lại trong vòng vài ngày là có thể biến thành mấy vạn cái, mấy trăm ngàn cái thậm chí nhiều hơn. Mà ta ở Bắc Huyền sân săn bắn giếng nước bên trong tích hạ kiếm vương thê tử 3 lượng huyết, ở trong đó có nhiều thiếu cổ độc trùng, vài chục ức đều không ngừng đi. Các ngươi coi như đem thủy đốt lên uống cũng vô dụng. Chính các ngươi tính một lần, mỗi người trong cơ thể có nhiều thiếu cổ độc trùng. Mấy vạn, mấy trăm ngàn, hơn nữa huyết mạch lực lượng càng cao người, cổ độc chi trùng sinh sôi nảy nở được càng nhanh, trong các ngươi hẳn là đã có người bắt đầu phát tác. Cái này chủng cổ độc phát tác đặc thù chính là cả người da thịt dường như thiềm thư giống nhau, nhưng sau biến được sợ ánh sáng, thanh âm khàn khàn, thần trí dần dần mất đi. Lời này vừa ra, chủng sư sư rợn cả tóc gáy, kiếm vương thê tử thảm trạng, nàng là rõ rõ ràng ràng, nhất định người không ra người quỷ không ra quỷ, sống đến cái này phần trên thật đúng là không bằng chết toán. Trầm Lãng mỉm cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, bệnh trạng đều là trước theo háng bắt đầu, bởi vì nơi đó tuyến dịch lympha phi thường dày đặc. A, bỗng nhiên chủng thị gia tộc nghĩa, nữ chủng Miểu một tiếng thét kinh hãi, vừa rồi đi tiểu thời điểm, nàng phảng phất cảm giác mình cái bụng phía dưới có cái gì không đúng. Thế nhưng chẳng giải quyết được vấn đề nàng cũng không có để ý. Trầm Lãng cười nói, ngay từ đầu chẳng giải quyết được vấn đề, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ biến được ngứa khó nhịn, nhất sau lan ra kéo dài tới toàn thân, mà cái thời gian đó thần tiên khó cứu, kiếm vương thê tử liền này thì liền như là dã thú. Trùng Miểu sắc mặt kịch biến, cực nhanh xoay người nhảy vào chướng bồng bên trong, giải khai hạ khôi giáp của mình, tức thì thấy rõ rõ ràng ràng, ở háng vị trí, quả nhiên có rất nhiều tê tê một chút, dường như thiềm thư một dạng, nàng tức thì ra đầu từng đợt tê dại, nội tâm phát sinh từng đợt kêu thê lương thảm thiết, làm sao đây, làm sao đây. Ngay sau đó, Trùng Sư Sư dưới quyền cao thủ dồn dập chạy như điên đến bên trong lều cỏ. Trong rừng rậm, cởi ra quần xem, a a, nhưng về sau, truyền đến một hồi lại một hồi thét chói tai, có vài người háng có thiềm thư một dạng tê tê một chút, nhưng có vài người không có. Trầm Lãng cười nói, ta không có đoán sai, đã có người trước phát tác đi. Những thứ này người hoặc là uống nước sớm nhất, hoặc là huyết mạch thiên phú tối cao. Thế nhưng yên tâm đi, các người một cái cũng đừng nghĩ tránh được. Lời này vừa ra, Trùng Sư Sư dưới quyền quân đội triệt để rợn cả tóc gáy. Tiếp lấy Trầm Lãng tiếp tục nói, Trùng Sư Sư, người thân phận cao quý, cho tới bây giờ không uống nước giếng, người yêu mến uống nước suối thật sao? Cái này Bắc Huyền khu vực săn bắn có một tòa sơn gọi Cảm Ân Sơn. Sơn trung có một vách núi trên lại một cái nứt khe. Bên trong có nước suối không ngừng tuôn ra, ngọt ngào cực kỳ. Cái kia chỗ nước suối cũng bị ô nhiễm. Ta đem kiếm vương thê tử độc huyết rất nhiều đều rót vào cái kia nước suối đầu nguồn. Người sẽ không phải là dùng cái kia nước suối pha trà chứ? Lời này vừa ra, Trùng Sư Sư khuôn mặt sắc triệt để kịch biến, nàng hoan hỉ nhất vui mừng uống trà, hơn nữa chỉ quát tốt nhất trà, vĩnh viễn nhường mang theo người, pha trà dùng thủy, cũng nhất định phải là muốn vách núi nứt ra nước suối. Đang ở một canh giờ trước, nàng mới vừa quát, Trầm Lãng, ngươi, ngươi gạt ta, Trùng Sư Sư run rẩy nói. Trầm Lãng cười nhạt, ta lừa ngươi làm cái gì? Ta còn có nửa lượng độc huyết không dùng hết đây. Nhưng về sau, hắn giơ lên trong tay cái này một ống độc huyết. Hồng sắc chung mang theo lục tử sắc. Thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Cái này thật đúng là lạc kiếm vương thê tử trên người độc huyết. Trong nháy mắt, Trùng Sư Sư thấy sợ nổi da gà. Nhưng sau cảm giác được cả người không gì sánh được tê ngứa. Phảng phất trong máu có vô số cổ trùng đang du động. Ở sinh sôi nảy nở, ở phân liệt, nàng hận không thể lập tức cởi ra khôi giáp nhìn mình háng. Xem có hay không xuất hiện thiềm thư một dạng tê tê một chút. Trùng Sư Sư tiểu thư, đối với cái này trùng cổ độc tiết tuyết tiểu thư hẳn là nhất tinh tường. Cái này dù sao cũng là phù đồ sơn cổ độc, coi như chữa cho tốt, thân thể và da thịt cũng không kém hủy, bên trong cơ thể ngươi vào cổ trùng còn chưa tới một canh giờ. Thời gian vẫn còn kịp, giống như Trùng Miểu như vậy coi như chữa cho tốt, cũng cơ bản trên hủy phân nửa. Lời này vừa ra, Trùng Sư Sư đã hầu như hồn phi phách tán. Nàng ngàn vạn lần không nên biến thành kiếm vương thê tử cái kia hình dáng như quỷ a. Cái kia nhất định so với tử vong còn muốn đáng sợ. Nàng tình nguyện chết, cũng không cần biến thành như này xấu xí, đáng sợ như vậy dáng dấp. Ta mới trúng độc một canh giờ, vẫn còn kịp chứ, vẫn còn kịp, ta muốn nhanh đi tìm Tiết Tuyết, ta muốn nhanh đi cứu chị. Trong lúc nhất thời, Trùng Sư Sư cái gì đều nhìn không được lên, so với báo thù, còn có cái gì so với sắc đẹp của mình cùng tính mạng càng trọng yếu hơn. Cấp tốc, vì vậy, nội tâm của nàng kinh hoàng, không nói hai lời trực tiếp xoay người kỵ trên nàng cái kia thất hãn huyết bảo mã. Hướng thủ đô phương hướng chạy như điên, đi tìm Tiết Tuyết cầu cứu, tức thì, Trùng thị những cao thủ khác mau đuổi theo, hô lớn, tiểu thư, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Thế nhưng Trùng Sư Sư hãn huyết bảo mã tốc độ quá nhanh, hoàn toàn là nhất kỵ tuyệt trần, trong nháy mắt chạy mất tung ảnh, phía sau Trùng thị cao thủ liều mạng điên cuồng đuổi theo. Trùng Sư Sư đều chạy, Trùng thị gia tộc 2000 tinh nhuệ đương nhiên càng thêm lòng người bàng hoàng. Mỗi người đều quát bác huyền sân săn bắn thủy, mỗi người trong cơ thể đều có cổ trùng. Bây giờ, bọn họ nơi nào còn có tâm tư chiếm lĩnh bác huyền khu vực săn bắn a? Chỉ muốn nhanh lên hồi quốc đô trị liệu trong cơ thể cổ độc. Nhất là Trùng Miểu, nàng đã phát tác a. Trầm Lãng, ngươi cho ta chờ lấy, ta Trùng thị sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Nhưng về sau, Trùng Miểu xoay người trên ngựa, hướng thủ đô chạy như điên. Khoảng khắc về sau, Trùng thị gia tộc hơn 2000 danh sĩ binh trốn được vô ảnh vô tung. Trầm Lãng hướng Khổ Đầu Hoan nói, đi, chúng ta đi vào đi. Khổ Đầu Hoan mang theo 10 tên bách hộ, 300 danh vũ sĩ, hơn 2000 danh khoảng không bạch số không huyết mạch người, trùng trùng điệp điệp tiến nhập Bắc Huyền khu vực săn bắn bên trong. Hàm Nô ở bên trên hỏi, công tử, chúng ta có muốn hay không lần nữa đào móc nhất khẩu tân giếng a? Khổ Đầu Hoan ở bên trên cười một tiếng, Hàm Nô cùng Vũ Liệt kinh ngạc, sau đó nói, công tử, lẽ nào ngài là lừa gạt Trùng Sư Sư? Đương nhiên là lừa gạt Trùng Sư Sư. Đầu tiên, những thứ này cổ trùng quý giá như vậy, Trầm Lãng làm sao cam lòng cho xuống đến nước giếng bên trong. Phía trước hại Trùng Sư Sư thần kinh độc tố chỉ là cổ trùng bài tiết vật mà thôi, đương nhiên có thể lợi dụng, mà những thứ này cổ trùng đối với Trầm Lãng mà nói không gì sánh được chân quý. Một chút cũng không bỏ được lãng phí, đổi tạo huyết mạch hoàn toàn dựa vào những thứ này cổ trùng đây. Nơi nào cam lòng cho vài ước mà tổn hao. Cũng không phải là một thứ gì đó có thể liên tục không ngừng sinh ra. Thứ nhì, những thứ này cổ trùng không gì sánh được cường đại, thế nhưng cũng phi thường yếu đuối. Nước sôi nhất nấu liền toàn bộ chết xong, thậm chí ở nước giếng chung cũng rất khó sinh tồn được. Chúng nó là dựa vào huyết dịch năng lượng sinh tồn, cho nên ở nước giếng bên trong hạ độc trùng, áp căn bản không hề khả năng, ở một chén nước bên trong hạ còn tạm được. Hàm Nô nói, vậy những người này thân trên phát tác thiềm thư một dạng TT một chút là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa toàn bộ đều là người võ công cao trúng chiêu, đều là Trùng Sư Sư bên người cao thủ trúng chiêu. Lúc này Kiếm Vương Lý Thiên Thu lại có chuyện phải nói. Trầm công tử a, ta đối với ngươi vô hạn mà cảm kích, thế nhưng có thể hay không đừng để cho ta mỗi ngày đi làm những thứ này bẩn thỉu việc bẩn a? Đây là đang có làm trái ta đại tông sư thân phận a. Không sai, những thứ này người phát tác căn bản thì không phải là phù đồ sơn cổ độc, chỉ là nhất chủng dẫn phát bệnh ngoài da thực vật độc tố mà thôi. Vũ Liệt nói, công tử, Tiết Tuyết, Yến Nan Phi cùng Phù Đồ Sơn phải có quan hệ, cho nên chẳng mấy chốc sẽ biết trong cơ thể không có chúng cái gì cổ độc. Đến lúc đó Trùng Sư Sư lại sẽ tới tìm chúng ta phiền phức làm sao bây giờ? Lẽ nào chúng ta lại muốn đi hướng bệ hạ cáo trạng, làm cho bệ hạ phái quân đội khu trục Trùng Sư Sư sao? Trầm Lãng cười nói, như cái này đẳng cấp việc nhỏ cũng phải đi tìm bệ hạ làm chủ. Chẳng phải là có vẻ ta nhất là bên ngoài vô năng. Này thì Vũ Liệt cùng Hàm Nô mới phát hiện, này thì Đại Ngốc ở bên trên, nhưng Kiếm Vương Lý Thiên Thu lại không thấy tăm hơi. Bất luận kẻ nào đối mặt chủng sư sư cái này chủng ngang ngược vô lý thiên chi kiêu nữ đều rất đau. Đau, trừ phi ngươi nhất lao vĩnh giật mà giết nàng, nếu không thì nàng vĩnh viễn sẽ đến điên cuồng mà tìm ngươi phiền phức. Căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng Trầm Lãng thật không thể giết nàng, không gánh nổi giết nàng hậu quả. Chủng thị gia tộc hiện tại quá cường đại, Trầm Lãng việc cấp bách chính là dụng hết toàn lực đem ngũ vương tử Ninh chính phủ đi tới. Tráng đại tự thân lực lượng, mà một khi giết chủng sư sư, cái kia liền không chết không ngớt. Đương nhiên, muốn đối phó cái này chủng hung ác ngang ngược kiều kiều nữ, Trầm Lãng ít nhất có hơn 10 chủng biện pháp, như vậy cái nào một chủng biện pháp nhất không hề có nguyên tắc. Trầm Lãng cơ bản sẽ tuyển trạch cái nào một chủng. Chủng sư sư bị Trầm Lãng hù dọa trung cổ độc về sau, tức thì hồn phi phách tán, cưỡi thiên lý mã liều mạc hướng thủ đô chạy như điên. Nàng trong đầu cái gì cũng không muốn, chỉ muốn nhanh lên tìm được Tiết Tuyết, xác định trong cơ thể có hay không đáng sợ cổ trùng. Nếu như có, nhanh đi Phù Đồ Sơn cầu cứu, nhất khắc cũng không có thể làm lỡ. Cho nên bất chi bất giác, nàng đã đem chủng thị cao thủ của gia tộc cùng quân đội bỏ rơi được vô ảnh vô tung. Một cái người cưỡi ngựa chạy nhanh ở vắng vẻ đường lên. Bỗng nhiên, trước mắt nàng chợt hoa một cái, nhưng sau cả người bay lên, một cái cao thủ tuyệt đỉnh thật nhanh theo đỉnh đầu nàng phóng qua, trực tiếp dẫn theo nàng thân thể tiêu thất ở bên cạnh cây trong rừng. Khoảng khắc về sau liền vô ảnh vô tung, từ đầu với đuôi, chủng sư sư liền cầu cứu hô to đều không phát ra được tới. Khoảng chừng một phần chung về sau, người cao thủ này lại một lần nữa xuất hiện, đem chủng sư sư hãn huyết bảo mã dắt đến cây trong rừng giấu đi. Cái này cao thủ tuyệt đỉnh, đương nhiên vẫn là Kiếm Vương Lý Thiên Thu. Hắn thật chính là phi thường bất đắc dĩ. Trầm công tử, vì sao? Vì sao ạ? Mỗi lần cũng phải làm cho ta đi làm những thứ này bẩn thỉu sự tình a. Ta thật có chút gánh không được. Hắn mang theo chủng sư sư cực nhanh chạy như điên, đưa nàng mang tới nào đó chỗ bí mật bên trong sơn động. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Chủng sư sư khôi phục năng lực hành động về sau, chợt thả ra ám khí. Bảo Vũ Lê Hoa, gặp quỷ nàng thân trên dĩ nhiên cũng có Bảo Vũ Lê Hoa. Đương nhiên là bắt trước. Trầm Lãng chế tạo cái này Bảo Vũ Lê Hoa ám khí thực sự uy lực quá kinh người. Nổi danh về sau, rất nhiều thế lực đều rối rít phỏng chế. Yến Lập Phi Nam Hải kiếm phái, Diêm Ếch Hắc Thủy Thai bắt trước trình độ cực cao. Chủng sư sư là thiên chi kiêu nữ, người khác đương nhiên không chịu buông tha lấy lòng nàng cơ hội. Cho nên Tiết Bàn cùng Tiết Tuyết đều tiễn nhiều cái cho nàng. Bạch, vô số độc châm, Bảo Vũ một dạng hướng Kiếm Vương Lý Thiên Thu cả người bao phủ vọt tới. Một màn kế tiếp, thật đem chủng sư sư kinh diễm đến. Đối phương thậm chí liền tránh đều không né, theo trong cơ thể chợt sao động ra nhất cổ chân khí cường đại nội lực. Tức thì, cái này vô số độc châm phảng phất đụng thượng không khí tường, nhưng sau bị bạo phong trong nháy mắt thổi tan, hướng hai bên bay vụt, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Chủng sư sư kinh hãi, người này võ công dĩ nhiên cao đến nước này. Quá không thể tưởng tượng nổi, cái này người rốt cuộc là ai vậy? Chỉ thấy hắn khuôn mặt trên mang trên một tấm mặt nạ, bạch vô thường đồ, võ công của hắn quả nhiên dường như quỷ thần một dạng cao minh. Ngươi đến tột cùng là người nào? Nhanh lên thả ta, ta có thể coi như chuyện gì tình cũng không có phát sinh. Ngươi nên biết thân phận của ta. Phụ thân ta là Trùng Nghiêu, cô cô của ta là Nhạc Quốc Vương Phi, vị hôn phu của ta là Đại Viêm Đế Quốc Vũ Thân Vương con. Ngươi nếu là dám thương tổn ta, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Võ công của ngươi cao như vậy, cứ như vậy mù hỗn qua lãng phí, không bằng thuần phục ta Chủng Thị gia tộc như thế nào? Nhất định đảm bảo ngươi vinh hoa phú quý. Ngươi thả ta, nhanh lên thả ta nhất định lập tức trở về. Làm lỡ canh giờ, ta giết ngươi toàn bộ ra. Ngươi và Trầm Lãng cái gì quan hệ? Ngươi và hắn có không có quan hệ? Nhưng mà, đối phương không có bất kỳ trả lời, trực tiếp hướng trong miệng nàng dưới vào một vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.